Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, mạnh mẽ môn đồ luân. Chương 934, mạnh mẽ môn đồ luân. Long cùng long giao, xa cùng xa làm bạn, ta và các ngươi loại này một mực chỉ biết là cuồng ngạo tự đại đáng thương người. Xác thực không phải người cùng một con đường. Lâm Phong quay về những đám người kia chào phúng một tiếng, để bọn họ mặt sắc đều cực kỳ khó coi. Bọn họ trước đây không lâu có người chào phúng Lâm Phong không xứng cùng bọn họ làm bạn. Là xa, bọn họ là long, nhưng khi chân chính lấy thực lực lúc nói chuyện, Lâm Phong nhưng dùng tuyệt đối chấn động thủ đoạn trấn áp thân là vũ hoàng môn đồ Thiên Lâm công tử. Thiên Lâm công tử, hắn dựa vào dòng máu mạnh mẽ vũ hồn ưu thế, đều không thể làm sao đạt được Lâm Phong, mà Lâm Phong đối phó hắn, nhưng chỉ cần một chưởng, đây là cỡ nào tàn khốc. Cái kia một chưởng uy lực thật đáng sợ, xuất chưởng thời điểm nhìn như bình thường, song khi chưởng lực hạ xuống, nhưng ẩn chứa một luồng khủng bố thiên địa tự nhiên chi sức mạnh to lớn. Uy lực cùng Thiên Lâm công tử, lại còn có mặt tự xưng cái gì công tử, liền ngươi loại phế vật này, nếu không là dựa vào tổ tông truyền xuống vũ hồn, cũng chính là tên rác rưởi mà thôi. Ở nhục mạ người khác thời điểm, lẽ nào ngươi thì sẽ không cảm thấy xấu hổ ư? Lâm Phong bước chân hướng về Thiên Lâm công tử chậm rãi đi ra, trên người lộ ra một luồng sát phạt hàn ý. Lúc này Thiên Lâm công tử đã giãy giụa đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, người lẽ nào dám giết ta? Ngoạc kép, vũ hoàng môn đồ Thiên Lâm công tử muốn ta Lâm Mỗ người tính mệnh. Tất cả mọi người rõ như ban ngày, ta Lâm Mỗ đại nhân đại lượng, liền không lấy ngươi tính mệnh, nhưng người này thân tu vi, ngoại trừ diễu võ dương oai ở ngoài còn có cái gì dùng? Lâm Phong lạnh lùng nói, đột nhiên bước chân của hắn một bước, bóng người như gió lấp lóe, mãnh liệt so với, hướng về Thiên Lâm công tử nhào tới. Vì lẽ đó, không bằng phế bỏ quên đi. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Thân thể hướng về Thiên Lâm công tử áp bách tới, cuồng phong hét giận dữ, khí sát phạt cực kỳ nồng nặc. Thiên Lâm công tử mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch. Lâm Phong lại muốn phế bỏ hắn tu vi. Nếu là tu vi bị phế đi, hắn liền triệt triệt để xong. Bước chân một bước, Thiên Lâm công tử bộ pháp tiêu diêu, điên cuồng hướng về phía sau thối lui, cực kỳ mãnh liệt. Tiêu diêu bộ pháp ư? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, phong khởi cửu thiên thuật sử dụng mà ra. Phong tâm ý chí tỏa ra, thân thể của hắn bị một luồng phong bao phủ, phiêu diêu bất định, tùy phong mà động, trên chân của hắn đạp lên huyền diệu so với bộ pháp. Càng cũng có mấy phần tiêu diêu tâm ý, hơn nữa tùy phong đồng thời, càng lộ vẻ bồng bềnh tiêu sái. Chính là Lâm Phong đem tiêu diêu bộ pháp dung nhập vào phong khởi cửu thiên cùng với phong tâm ý. Chí bên trong. Nhanh, thời khắc này Lâm Phong tốc độ so với Thiên Lâm công tử còn nhanh hơn. Khoảng cách của hai người không ngừng rút ngắn. Tình cảnh này để Thiên Lâm công tử mặt sắc càng trở nên khó coi lên. Hầu như là xanh mặt, không gần như chỉ ở về sức mạnh hắn bị Lâm Phong áp chế. Ở phương diện tốc độ, hắn càng cũng không bằng Lâm Phong. Thân là tiêu diêu thần tông người, tu luyện tiêu diêu bộ pháp, hắn càng không có Lâm Phong nhanh. Những người khác cũng đều ánh mắt cứng đờ. Thiên Lâm công tử tốc độ dĩ nhiên không sánh bằng bệnh này thái nam tử. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Lần trước nhìn như so với Thiên Lâm công tử yếu, bị Thiên Lâm công tử áp chế, mà lần này tu vi của hắn đột phá thiên vũ tầng 2, dĩ nhiên hoàn toàn áp chế Thiên Lâm công tử. Hoa Trường Phong ánh mắt cũng lấp lóe lên, lộ ra ngờ vực thần sắc. Lẽ nào ngày ấy không phải Lâm Phong ẩn nấp tu vi, mà là hắn vốn là thiên vũ tầng 1, Ở này 6 ngày thời gian, hắn lại vượt qua một cảnh giới đến Thiên Vũ tầng 2, mới có thể vững vàng áp chế lại Thiên Lâm công tử. Giết! Thiên Lâm công tử gào thét lên tiếng, vũ hồn bão táp tái hiện, liều lĩnh phóng thích, hướng về Lâm Phong triển đè tới. Ngươi muốn chết! Lâm Phong gầm lên giận dữ, phong lực lượng lượng ở bàn tay bên trong điên cuồng tràn ngập. Khủng bố một trường vỗ ra, không gian run rẩy, vũ hồn rung động không ngớt, mà Thiên Lâm công tử thân thể cũng theo bỗng nhiên run lên. Đáng sợ uy thế lại một lần giáng lâm ở Thiên Lâm công tử trên người. Đem hắn lại một lần nữa đánh bay đi ra ngoài. Lâm Phong mục vẻ mặt, bước chân kế tục hướng về nhảy tới ra. Lạnh lùng nói, cái kia một ngày ta liền đã nói. Nếu là ta cùng ngươi cùng cảnh giới, giết ngươi loại phế vật này liền dường như bóp chết con kiến như thế. Dễ như ăn bánh. Người bất quá là cái chỉ biết ngông cuồng mà không có tự mình biết mình phế vật mà thôi. Lâm Phong nhanh chân bước ra, khí sát phạt như trước nồng nặc, bàn tay giơ lên, lộ ra một luồng sắc bén khí, phảng phất thật muốn đem Thiên Lâm công tử phế bỏ. Thiên Lâm công tử mặt sắc trắng bệch, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía những cùng đó hắn đồng thời đám người. Nhưng bị ai phát hiện giờ khắc này dĩ nhiên không người nào nguyện ý ra tay trợ hắn. Không có người nào là bằng hữu, đều chỉ là ở bề ngoài quan hệ mà thôi. Những người này e sợ hận không thể hắn sớm một chút bị phế đi. Loại này thực tế tàn khốc để Thiên Lâm công tử cảm giác cả người đều băng lương thấu xương. Thân là vũ hoàng môn đồ cỡ nào vinh quang, nhưng quay đầu lại còn không là như vậy bi ai. Lúc này Lâm Phong đã đi tới Thiên Lâm công tử bên người. Chỉ lát nữa là phải đem hắn phế bỏ. Thiên Lâm công tử mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Ngươi dám động ta, sư huynh của ta đến. Ngươi hẳn phải chết nghi. Sư huynh ngươi đến rồi lại nói. Lâm Phong lạnh lùng nở nụ cười. Ngược lại hắn cũng là che giấu thân phận. Đại không được đem đối phương phế bỏ sau khi liền bỏ chạy. Có cùng kỳ tên kia cháo hắn, hắn chết không được. Đến thời điểm đổi một cái thân phận xuất hiện, ai biết hắn chính là Lâm Phong. Thiên tài, gặp lại. Lâm Phong phun ra một thanh âm, bàn tay giơ lên, liền muốn đánh giết mà ra. Dừng tay, một đạo cuồn cuộn gầm lên tiếng từ trên trời giáng xuống. Để Lâm Phong cả người run lên, lập tức cảm giác được một luồng đáng sợ sức mạnh hủy diệt hướng về hắn đánh tới. Không hề do dự chút nào, Lâm Phong thân thể trong giây lát lùi về sau, lập tức ở hắn vừa nãy chạm địa phương, mặt đất trong xuất hiện sâu sắc cửa động, tiếng động trong khoảnh khắc hóa thành tịch diệt. Thật là đáng sợ uy thế, đoàn người thân thể cứng đờ. Ngẩng đầu hướng về giữa hư không nhìn lại, chỉ thấy ở nơi đó, một đạo trên người khoác kim sắc trường bào thanh niên, mặt sắc lạnh giá, uy nghiêm bá đạo, vạn trượng ánh vàng so với chói mắt, người này con người thâm thúy, cái kia rung động lòng người con người phảng phất có khác rất nhiều trải qua. Không nhìn ra hắn cụ thể tuổi tác, thật mạnh, ngoặc kép, đoàn người ngẩng đầu nhìn người này. Chỉ một chút, hắn cũng cảm giác được đối phương mạnh mẽ, rất mạnh, này cỗ khủng bố uy thế, đã là Tiêu Diêu môn chủ loại này cấp bậc tồn tại. Một mực đối phương nhưng trẻ tuổi như vậy, đương nhiên Lâm Phong cũng biết đối phương không phải thật sự tuổi trẻ. Chỉ là tu vi đến cảnh giới nhất định có thể phản pháp quy chân. Tỷ như huyền vũ người tuổi thọ đại khái là 200 năm. Mà Thiên Vũ tuổi thọ lại có 500 năm, bước vào tôn giả cấp độ, tuổi thọ càng là lâu đời, một ít mạnh mẽ tôn giả có người nói có thể sống ngàn năm lâu dài mới sẽ ngọn đèn khô tận. Bởi vậy đồng dạng là 100 tuổi, huyền vũ cảnh người có thể cùng tôn giả so sánh sao? Huyền vũ 100 tuổi đã sống một nửa năm tháng, bởi vậy tất nhiên sẽ già nua thái. mà tôn giả 100 tuổi cũng tuyệt đối xem ra vẫn là thanh niên. Bởi vậy rất nhiều cường giả đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Cảnh giới thực lực cường đại siêu phàm, tuổi thọ cũng càng dài, có thể trường tồn hậu thế, ai không biết đi liều mạng theo đuổi. Tuy rằng đang đeo đuổi trong quá trình có mấy người tử vong, giờ khắc này đứng ở trong hư không bóng người mặc dù coi như chỉ là thanh niên mà thôi, nhưng hắn tuổi tác hiển nhiên không thể thật sự chỉ có 20-30 tuổi. Sư huynh, giết hắn. Thiên Lâm công tử thần sắc lạnh lẽo, quay về trong hư không xuất hiện nam tử hô một tiếng. Nguyên lai này xuất hiện người chính là Vũ Hoàng môn đồ. Thiên Lâm công tử sư huynh, chỉ là đều là Vũ Hoàng môn đồ, nhưng này xuất hiện người thực lực tu vi, không biết so với Thiên Lâm công tử mạnh mẽ bao nhiêu. Đoàn người ánh mắt đều là ngưng lại, dĩ nhiên là Thiên Lâm công tử sư huynh đến. Người này nhưng là Thiên Lâm công tử mời tới khi làm Vạn Tông đại hội lãnh tụ nhân vật. Lần này tên kia chết chắc rồi. Rất nhiều người nhìn về phía Lâm Phong, thần sắc mang theo một vệt đồng tình tâm ý. Đáng sợ như thế cường giả xuất hiện, Lâm Phong hẳn phải chết nghi. Cùng kỳ phát sinh trầm thấp tiếng gào, bất chi bất giác đi tới Lâm Phong phía sau. Hắn cặp kia hung lệ con mắt nhìn chằm chằm trong hư không bóng người nói. Người này tu vi phi thường lợi hại, giáo viên của ngươi e sợ đều không nhất định làm sao đạt được đối phương. Mặc dù là ở Vũ Hoàng môn đồ bên trong, cũng có thể là thuộc về loại kia cực kỳ ưu tú. Lâm Phong âm thầm gật đầu, trong lòng thầm mắng Thiên Lâm công tử. Tên khốn này dĩ nhiên hô một cái tên lợi hại như vậy lại đây. Nói rồi ngươi theo ta đi sông đáng, không cần như vậy bó tay bó chân. Cùng kỳ dụ hoặc nói rằng, bất quá Lâm Phong nhưng là hồi phục một tiếng. Có ngươi này đại đế ở bên người sợ cái gì, ngược lại ta cũng chết không được. Khốn nạn, bản đế lẽ nào vẫn bảo vệ ngươi tính mệnh không được. Cùng kỳ nộ mà nói rằng, ta chết rồi ngươi có thể không nhất định mộ đạt được một cái khác ta người dễ nói chuyện như vậy. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, để cùng kỳ ngữ. Hắn đương nhiên biết này cửu tiêu đại lục mênh mông tận, nếu là hắn bị một ít lợi hại người bắt được, không biết sẽ có hậu quả gì không. Lâm Phong tuy rằng phi thường đáng ghét, nhưng ít ra rất dễ nói chuyện. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.